Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, cho ta một cái không giết hắn lý do. Ngân Kỳ, người mới bao nhiêu lớn, làm sao trong đầu chỉ là loại này không chịu nổi ý nghĩ. Dù sao nam nữ hữu biệt, Đông Phương Mặc khí thế hung hăng vọt tới Ngân Kỳ trước mặt, lại có chút hụt hơi, không biết nên nói cái gì. Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc ngược lại ấm ức dáng vẻ, cười đến càng thêm không chút kiêng kỵ. Cuối cùng, vừa cười đến nằm ở nàng nhỏ trên mặt thảm, ôm bụng, vẫn không quên giương tay chỉ Đông Phương Mặc, liên tiếp cười ha ha. Đông Phương Mặc im lặng, cũng học Ngân Kỳ dáng vẻ chống nạnh nhìn xem nàng. Ngân Kỳ cười đủ rồi, mới đứng lên. Đông Phương Mặc, ta ý nghĩ làm sao không chịu nổi. Ngươi dạng này cắt đứt cùng ta liên hệ, còn không phải muốn đi làm cái kia không chịu nổi sự tình. Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc quả thực không cách nào nhẫn nại, tăng lên không ít âm điệu. Ngân Kỳ, ta chặt đứt cùng ngươi liên hệ, không phải như ngươi nghĩ. Đột nhiên, Đông Phương Mặc có một loại càng tô càng đen cảm giác. Cuối cùng, trực tiếp thân thể mang theo lười biếng dựa vào ở một bên. Không nói, Ngân Kỳ mang theo giảo hoạt nháy mắt, tiến tới Đông Phương Mặc trước mặt. Nguyên lai, ngươi là buồn bực không liên lạc với ta. Chẳng lẽ ngươi không có giải quyết người sư tỷ kia? Năn nỉ một chút huống, ta giúp ngươi ra nghĩ kế. Thực sự không được, ngươi liền mạnh lên đi. Bản công chúa lực lượng cho ngươi mượn. Đông Phương Mặc lần này, kém chút thổ huyết. Ngân Kỳ, ngươi không nên đem ta nghĩ như vậy không chịu nổi có được hay không? Loại lời này, vậy mà từ Ngân Kỳ miệng bên trong nói ra. Kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra nha? Không phải như vậy, cũng không phải như thế. Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ngân Kỳ cũng gấp, nàng cảm thấy, Đông Phương Mặc chưa bao giờ giống như bây giờ. Cho nàng một loại do dự, dẫm chân tại chỗ cảm giác. Đông Phương Mặc đưa tay lôi kéo Ngân Kỳ, hai người như trước kia đồng dạng, vai sóng vai ngồi xuống. Đông Phương Mặc lắng lại một chút, mới mở miệng, cái này Ngân Kỳ, thực sự để hắn có một loại khí huyết sôi trào cảm giác. Ngân Kỳ, ta không giống người khác như thế, có thể đem tình cảm của mình chia hai phần, hoặc là rất nhiều phần, về sau sẽ như thế nào, ta không biết, nhưng là chỉ ít hiện tại. Trong lòng ta chỉ có đới ngữ nhu cô gái này. Mà lại, ta cảm thấy, tại ta không có cưới nàng trước đó, tại nàng không có trở thành ta vợ trước đó, không dám vượt qua cái kia đạo giới hạn. Ngân Kỳ thật giống như nhìn cái gì giống như nhìn xem. Đông Phương Mặc, mắt nhỏ chớp chớp. Đông Phương Mặc, ngươi, đây là lời trong lòng của ngươi. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, thực tại bất minh bạch. Ngân Kỳ vì cái gì như thế kinh ngạc? Như vậy, có cái gì tốt kinh ngạc đâu? Đông Phương Mặc không tự tin cúi đầu nhìn một chút mình. Không có gì dị thường a. Ngân Kỳ cũng thu liễm trêu tức, trịnh trọng nói ra, Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, ngươi là một cái như thế. Bảo thủ, không đúng, Ngân Kỳ giống như nghĩ không ra cái gì từ có thể hình dung cái này Đông Phương Mặc. Nói một cái. Lập tức mình liền phủ định, nội liễm, đúng, có lẽ chính là nội liễm đi. Nội liễm, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc như có điều suy nghĩ thể vị lấy Ngân Kỳ. Ngân Kỳ nói không sai, nội liễm rất thích hợp hắn, nhất là tại đối đãi đới ngữ nhu tình cảm bên trên. Chỉ bất quá, hiện tại đây là ngươi bản sắc, nếu như tại tu luyện về sau trên đường, ngươi còn có thể như thế. Ta nghĩ có rất ít người có thể bì kịp được ngươi. Chỉ ít ta biết, có rất ít người có thể làm được ngươi như vậy. Ngân Kỳ tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện, giống như suy nghĩ đều không trong cái thời không này đồng dạng. Đông Phương Mặc chỉ là nghiêng đầu mỉm cười nhìn xem Ngân Kỳ. Ta nghĩ, ta sẽ kiên trì nguyên tắc của ta cùng ranh giới cuối cùng. Đông Phương Mặc, kỳ thật, ngươi cũng hẳn phải biết. Liền tại cái này Trung Châu đại lục bên trên, lại có mấy nam nhân có thể chuyên tình đâu. Có lẽ đây cũng là người lúc thời điểm tu luyện tâm tính một loại tôi luyện. bọn hắn không có chịu đựng được loại kia dụ hoặc khảo nghiệm. Ngân Kỳ tựa hồ có chút cảm ngộ. Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng. Chỉ mong ta cùng Ngữ Nhu đều có thể không nhận dụ hoặc đi. Ngân Kỳ cũng không nói gì nữa, mà là nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng là trong lòng lại biết, muốn ngăn cản dạng này dụ hoặc, trên đời lại có mấy người. Tốt, Ngân Kỳ, nói thật cho ngươi biết, ta chỉ là biết tâm tư của nàng. Trong nội tâm nàng cũng có ta. Cái này để ta rất cao hứng. Còn những cái khác, ta còn không dám nghĩ. Đông Phương Mặc vuốt ve Ngân Kỳ tóc đen. Mà ngươi, có chút quá sớm quen. Mới vừa rồi còn là loại kia 10 phần thâm trầm lời nói. Cuối cùng cái này rơi trên người Ngân Kỳ một câu. Vậy mà là cái dạng này. Đông Phương Mặc, ta đã trải qua đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta đã hơn 100 tuổi. Ngân Kỳ thử lấy răng nhỏ. Hướng về phía Đông Phương Mặc quơ nắm đấm. Ngươi bây giờ nói đến dễ dàng. Ta nhìn ngươi ngàn vạn năm về sau. Ngươi vẫn sẽ hay không nói như vậy. Đông Phương Mặc lập tức ngẩn ngơ. Ngàn vạn năm về sau. Kia là một cái trạng thái gì? Mình có thể hay không có dài như vậy mệnh đâu. Bởi vì tại cái này Trung Châu Đại Lục bên trên. Đã bước vào ngưng huyền cảnh người tu luyện tuổi thọ. Đại khái cũng chỉ có 500 tuổi khoảng chừng. Ngàn vạn năm. Đông Phương Mặc còn không thể hình thành như vậy khái niệm. Ngân Kỳ cười một tiếng. Đồ nhà quê, mau đi đi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện, sẽ có ngàn vạn năm tuổi thọ, bởi vì ngưng huyền cảnh, bất quá là vừa mới có thể lĩnh ngộ được huyền ảo huyền lực. Muốn nói sử dụng còn kém xa lắm đâu, quá mức xa xôi sự tình, Ngân Kỳ khinh thường tại nói, mà Đông Phương Mặc cũng không hỏi nhiều, dù sao suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thể là vùi đầu khổ tu. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng kiên định bản tâm của mình. Đó chính là, thân nhân của hắn, hắn chỗ yêu người, quyết không thể nhận nửa điểm ủy khuất. Nếu không, hắn quyết không đáp ứng. Vô Tâm, người có muốn ăn một chút hay không? Liễu Mạc Nam thanh âm đột nhiên tại vang lên bên tai. Đông Phương Mặc thần thức nháy mắt rời đi thần thức không gian. Về tới trong hiện thực, Liễu Mạc Nam chính cầm quả đưa cho hắn. Đông Phương Mặc cũng không có tiếp nhận đi, mà là mang theo chút thanh lãnh hỏi lại. Ngươi không sợ ta, là ngươi đã cứu ta tỉ tỉ. Ta sợ ngươi làm cái gì? Ăn hay là không ăn? Liễu Mạc Nam đối mặt với Đông Phương Mặc quỷ dị mặt nạ. Vậy mà một điểm ý sợ hãi đều không có. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu trên mặt có loại mất tự nhiên khẩn trương. Đông Phương Mặc đưa tay nhận lấy quả. Cầm trong tay mới mở miệng, các ngươi Trung Châu Đại Lục bên trên, nhất là các ngươi Đông Thành bên này, không phải rất e ngại Tế Linh Sư sao? Liễu Mạc Nam lại về tới Đới Ngữ Nhu bên người. Tế Linh Sư, đúng là để người sợ hãi tồn tại, bởi vì hắn có thể trưởng khống đừng người không thể trưởng khống lực lượng. Nhưng là Tế Linh Sư cũng là người A, ngươi là Đông Phương Mặc bằng hữu, hơn nữa còn đã cứu ta tỉ tỉ. Ta tại sao phải sợ ngươi a? Liễu Mạc Nam nháy mắt to, nhìn xem Đông Phương Mặc nói nghiêm túc, không có chút nào e ngại ý tứ sao? Liền ngay cả vừa rồi cái chủng loại kia chỉ trích ý vị cũng không có. Đông Phương Mặc không tiếp tục để ý Liễu Mạc Nam, kỳ thật vị tiểu thư này, tự có nàng đáng yêu chỗ, không có nhiều như vậy âm hiểm sự cố tâm tư, mà quyết định cùng ngươi tình nghĩa, cũng là sẽ không dễ dàng cải biến. Ba người nghỉ ngơi chỉ chốc lát, liền tiếp theo đi đường, rất nhanh mua ngựa, quãng đường còn lại chính, liền dễ đi, thời gian không lâu, liền trở về Đông Thành phủ thành chủ. Liễu Đông Phong phái ra rất nhiều cao thủ, mà chính hắn cũng một mực lo lắng. Khi nghe nói tiểu thư cùng Đới Ngữ Nhu tiến thành, Liễu Đông Phong cũng là vội vội vàng vàng chạy ra, vừa lúc ở cổng, cùng Đông Phương Mặc gặp nhau. Nhìn xem Liễu Đông Phong, Đông Phương Mặc lửa giận liền bắt đầu dâng lên. Chính là cái này vì tư lợi người. Hai lần hãm Đới Ngữ Nhu tại hiểm cảnh. Hơn nữa còn là dùng lừa gạt. Đông Phương Mặc tiến lên một bước. Đưa tay sắp bắt được Liễu Đông Phong. Nghĩ không ra, Liễu Đông Phong sau lưng Liễu Mộ Huyền lập tức ngăn tại Liễu Đông Phong phía trước. Liễu Mạc Nam thân pháp chậm một chút, nhưng là cũng hốt hoảng đưa tay ra. Hai người kia, Đông Phương Mặc là căn bản sẽ không để ý. Chủ yếu nhất là, Đới Ngữ Nhu cũng triển khai hai tay, chặn xông tới Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, nhưng là hắn lại sẽ không tại Đới Ngữ Nhu không tình nguyện tình huống dưới. Còn muốn lỗ mãng xuất thủ, cho ta một cái không giết hắn lý do. Đông Phương Mặc mang trên mặt mặt nạ, không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng là mỗi người đều có thể nghe được giọng điệu này nhiệt độ. Quả thực có thể đông cứng người tâm. Liễu Mộ Huyền vụng ăn nói vụng về má, chỉ là trong lòng sốt ruột, lại tìm không thấy một cái lý do. Mà Liễu Mạc Nam nhìn xem Đới Ngữ Nhu, cũng hơi hơi cúi thấp đầu xuống, không biết nên làm sao vì cha giải thích. Đới Ngữ Nhu ngẩng đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra: "Đây là nghĩa phụ của ta, mặc kệ hiện tại cùng về sau như thế nào. Trước đây, nghĩa phụ đối ta chiếu cố có thừa, ta không thể làm người vô tình vô nghĩa." Đông Phương Mặc đã sớm ngờ tới, Đới Ngữ Nhu nhất định sẽ dạng này. Kỳ thật hắn cũng là vì Đới Ngữ Nhu khúc mắc có thể giải khai, mới cố ý làm ra như thế cử động. Đông Phương Mặc lui lại một bước, xem ở Đới Ngữ Nhu trên mặt mũi, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Liễu Đông Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi dùng tốt nhất tâm, hảo hảo đối đãi Liễu Mạc Nam cùng Đới Ngữ Nhu. Nếu như lại để cho ta biết ngươi đối với các nàng làm dùng thủ đoạn gì, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hậu quả gì, ta đã nói với ngươi, ngươi tốt nhất đừng đụng vào ta ranh giới cuối cùng. Mang theo quỷ dị mặt nạ Đông Phương Mặc băng lãnh nói, Liễu Đông Phong đã sớm rõ ràng cái này vô tâm bản sự. Hơn nữa còn là toàn thân sát khí. Cái này cũng không đơn thuần là khí thế, mà là nồng đậm sát ý, nhiếp nhân tâm phách. Vô tâm đại nhân, ngài nói muốn cưới tiểu nữ. Cái này, đây chính là thật. Liễu Đông Phong cắn răng một cái, quyết định nhất định phải hỏi rõ ràng vị này thần bí tế linh sư ý tứ. Nếu như phỏng đoán sai, vậy coi như thảm rồi. Chờ ta cao hứng, ta liền trở lại. Đông Phương Mặc cho hắn một cái lập lờ nước đôi đáp án, trêu đến Liễu Mạc Nam một đôi mắt không ngừng nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc sở dĩ không ngay mặt cự tuyệt, cũng là vì mình tuồng vui này không đến mức bị người ngờ vực vô căn cứ. Đã các nàng là đệ tử của Kiếm Tông, đưa các nàng về Kiếm Tông, người nơi này, ta không yên lòng. Đông Phương Mặc không chút do dự ra lệnh: "Hảo hảo, ta cái này đưa các nàng về Kiếm Tông." Liễu Đông Phong liên tục không ngừng đáp ứng. Làm xong những này, Đông Phương Mặc liền biến mất ở Đông Thành. Cứ việc Liễu Đông Phong 10 phần nghe lời tìm rất nhiều cao thủ đến hộ tống Liễu Mạc Nam cùng Đới Ngữ Nhu, nhưng là Đông Phương Mặc lại một mực tại âm thầm theo dõi. Hắn làm sao có thể yên tâm hạ? Hắn vì bảo trì vô tâm cảm giác thần bí, lại không thể hiện thân, chỉ là đứng xa xa nhìn Đới Ngữ Nhu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.